Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 676. Chương 676 tranh chấp. Hai cái trưởng bối không một lát liền trò chuyện với nhau thật vui. Dường như vừa rồi cái gì không phát sinh giống nhau. Từ Vân Liệt cùng bọn họ cũng thục, cho nên này bữa cơm ăn đảo cũng coi như vui sướng. Cơm nước xong ly ước định tốt 4 điểm còn kém 1 giờ. Cho nên Từ Vân Liệt liền mang theo Sở Từ ở nhà thuộc khu 4 phía đi dạo. Này bộ đội bên trong đảo cũng cái gì cũng không thiếu. Thậm chí trường học quầy bán quà vặt, mọi thứ đều có. Sở Từ cũng coi như kiến thức. Cùng lúc đó, này Dễ sư trưởng lại trở về nhà. Nhìn đến nữ nhi còn xử tiểu tính tình không để ý tới hắn, cũng có chút bực bội, trực tiếp đem người gọi vào trước mặt. Ngươi biết chính mình hôm nay làm sai cái gì sao? Dễ sư trưởng mở miệng liền nói, ta không có. Dịch Tình cả giận, không có. Ngươi cho chúng ta đều là ngốc tử nghe không hiểu ngươi những lời này đó. Tình tử, ngươi đừng nhìn tiểu tử người này thành thật, này nên hiểu hắn trong lòng cũng rất rõ ràng. Dễ sư trưởng trong lòng không thoải mái, lại nói, ta hôm nay mang ngươi qua đi cũng là nhất thời hồ đồ. Nguyên nghĩ cái này Sở Từ ta cũng chưa thấy qua, thuận tiện nhìn một cái cũng không có gì. Ai biết ngươi tiến phòng liền không cho nhân ra sắc mặt tốt. Trước kia ta nhưng không gặp ngươi đối lão Thẩm hai vợ chồng như vậy làm nũng. Không phải cố ý làm nhân ra khó coi là cái gì? Dễ sư trưởng thở vào nhẹ nhõm, lại nói, khuê nữ a, ngươi ở nhân ra Sở Từ trước mặt, thật không có gì hảo kiêu ngạo. Mới vừa ăn cơm thời điểm, ta nhưng nghe lão Thẩm nói, nhân ra Sở Từ chính mình kiếm tiền nuôi sống đệ đệ thượng đại học. Ngươi đâu, ngươi sẽ cái gì? Khác không nói, ngươi ăn dùng đều là ta và ngươi mẹ cho ngươi tích cóp ra tới. Hoặc là chính là dựa gương mặt này, đồng học bằng hữu đưa. Lại nói này công tác, ngươi trình độ cũng chỉ có thể nói cho binh lính băng bó miệng vết thương. Nhận thức điểm thuốc tây, đứng đắn giải phẫu ngươi cũng làm không tới. Làm ngần ấy năm, ngươi tuy rằng cầm cái kỹ thuật chức danh, nhưng chính mình ngẫm lại, người khác có phải hay không cho ta mặt mũi mới bình ngươi. Ba, ta ở bạn cùng lứa tuổi bên trong đã xem như đã tính tốt đúng không? Dễ sư trưởng trực tiếp đổ nàng lời nói. Những người khác là không ngươi này hậu trường. Bằng không, ngươi cho rằng ngươi có thể so sánh các nàng hỗn đến hảo. Ta cũng không yêu cầu ngươi có cái gì đại tiền đồ. Đừng lui về phía sau là được. Nhưng ngươi nhìn xem mấy năm nay, ngươi trừ bỏ vây quanh tiểu tử chuyển còn làm cái gì? Từ Vân Liệt nếu là đối với ngươi có một chút hảo cảm đảo cũng thế. Cố tình nhân ra vài lần ám chỉ làm ngươi tránh xa một chút. Ngươi lại một chút đều không nghe. Tình tử, ngươi là ta khuê nữ. Ta có thể hại ngươi sao? Trước kia ta cảm thấy hai người các ngươi còn tính xứng đôi. Nhưng ta hiện tại cảm thấy, ngươi nếu là thật cùng Từ Vân Liệt thành một đôi, kia mới kêu không xong. Dễ sư trưởng lại nói, Dịch Tính tức khắc khóc thở hổn hển. Tiểu tử đã có đối tượng, ngươi liền tỉnh tỉnh đi. Ta đã nghĩ kỹ rồi, hắn kết hôn xin sớm một chút phê xuống dưới cũng không tồi. Cũng có thể làm ngươi đã chết này phân tâm money. Dễ sư trưởng lại nói, phía trước bởi vì chưa thấy qua Sở Từ, này xin hắn vẫn luôn đè nặng. Hiện tại cũng là lúc. Từ Vân Liệt là một nhân tài. Trước kia hắn lo lắng hắn một nửa kia tư tưởng giác ngộ không được hoặc là phẩm tính có vấn đề, tưởng khảo sát một chút. Hiện tại cũng khảo sát xong rồi. có thể làm quyết định. Không được. 3. Tuyệt đối không thể phê. Ngươi phê ta làm sao bây giờ? Trong viện tất cả mọi người biết ta thích Từ Vân Liệt. Hắn mang cái nữ nhân trở về. Ta đã thành trò cười. Bọn họ nếu là kết hôn, ngươi làm ta mặt hướng nào gác? Hơn nữa Sở Từ căn bản là không thích hợp hắn. Nàng nữ nhân này bá đạo không nói lý, chỉ biết ảnh hưởng Vân Liệt cả đời. Dịch Tình nóng nảy, cũng không màng thể diện, trực tiếp quát. Dễ sư trưởng vừa nghe hoảng sợ, đây là hắn khuê nữ sao? Cái kia nhu nhu nhược nhược hiểu chuyện khuê nữ, trách hắn a, nên sớm chút chặt đứt nàng ý niệm. Hết chương.